Vạn đạo Long Hoàng, chương 2416, không người nào sao? Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ba người này, phân biệt đứng hàng vạn thọ bảng 65 tên, 59 tên, cùng 43 tên. Có thể nói phi thường cường đại. Ở phía xa Bảo Phong, Ma Bình phía trên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt đối là tam tinh đại đế trở lên tu vi, thậm chí là tứ tinh đại đế. Đương nhiên, bọn họ thời gian tu luyện không ngắn. Chí ít so Lục Minh lớn lên rất nhiều. Tối thiểu cũng tu luyện mấy ngàn năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người phi thường tự tin, đều là dậm chân mà ra, lấy vây kín chi thế, áp bách hướng Lục Minh. Bốn phía những người khác lui lại, cho bọn hắn chảy ra cũng đủ lớn chiến khoảng cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi, cùng lên đi. Lục Minh ánh mắt liếc nhìn ba người, thanh âm đạm mạc vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Đám người sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phải lấy một chiến ba, một mình khiêu chiến ba người. Thật là cuồng vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là cuồng vọng nhân tộc tiểu tử. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cuồng vọng nhân tộc. Ba cái thanh niên trong đó một cái liếm môi một cái, ánh mắt lạnh lùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại để cho đồng thời khiêu chiến ba người chúng ta. Hắn cho là hắn là ai? Nói thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên là đáp ứng hắn. Ta muốn đánh hắn sinh sống không thể tự lo liệu. Ba cái vạn thọ bảng cao thủ, nguyên một đám cười lạnh, ánh mắt càng dữ tợn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất nhiên Lục Minh bản thân tìm tai vạ, bọn họ tự nhiên muốn tác thành cho hắn. Ba cái thanh niên thân hình khẽ động, đem Lục Minh vây vào giữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ hồ là đồng thời, bọn họ xuất thủ, ba loại bất đồng công kích, hướng về Lục Minh đánh giết đi. Uy thế cực kỳ kinh người. Ba người vừa ra tay, Lục Minh liền đánh giá ra bọn hắn thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái tứ tinh đại đế, một cái tam tinh đại đế cực hạn. Bậc này đội hình, dùng để đối phó một cái tu luyện không đủ 200 năm người. Dưới tình huống bình thường, là không có bất cứ vấn đề gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bọn hắn đụng phải là Lục Minh, liền có vấn đề. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cơ bắp đột nhiên một trận chấn động, thân thể như một quả như đạn pháo liền xông ra ngoài, xông về một người trong đó. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đại thủ ôm đồm ra ngoài, công kích của đối phương trực tiếp bị Lục Minh bắt diệt. Sau đó tay chảo không ngừng, trong phút chốc đã bắt hướng đối phương cổ họng. Nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá nhanh, Lục Minh bàn tay nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đối phương căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị Lục Minh bắt lại cổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó ra sức hất lên, đối phương tựa như một khỏa thiên thạch đồng dạng, hướng về mặt đất đập tới. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt đất chấn động, đối phương kêu thảm, toàn thân xương cốt gãy không biết bao nhiêu căn. Chân chính sinh sống không thể tự lo liệu. Bất quá, nơi này mặt đất kiên cố bất hủ, đối phương đập trên mặt đất, Thế mà chỉ là đập ra một cái hố cạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hai người khác công kích, sắp rơi vào Lục Minh trên người. Lục Minh thân hình thoát một cái, trực tiếp tránh hai người công kích, sau đó hướng về một người trong đó công tới. Người kia hơi kinh hãi, nhưng không chút kinh hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vừa rồi đánh bại dễ dàng cái kia, ở ba người bọn họ bên trong yếu nhất, chỉ là Tam Tinh Đại Đế, mà hắn có Tứ Tinh Đại Đế tu vi. Tứ Tinh Đại Đế đã bước vào cao giai đại đế, chiến lực xa không phải Tam Tinh Đại Đế có thể so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn Diệt Tinh Thần Quyền. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Quyền Nếu Lưu Tinh, hướng về Lục Minh đánh tới. Tốc độ cũng phi thường kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, đồng thời, Lục Minh cũng đấm ra một quyền. Hai quyền trọng trọng đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Soạt soạt, làm hai quyền đụng nhau thời điểm. Dị tộc thanh niên cánh tay trực tiếp uốn lượn tới, bên trong xương cốt đều làm gãy, trên da lân phiến bốn phía bay loạn, thân thể chấn động mãnh liệt, điên cuồng lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mắt của hắn toát ra thật sâu sợ hãi. Hắn cảm giác Lục Minh lực lượng quá mạnh, quả thực như sắp xếp núi nhảy xuống biển đồng dạng, khó có thể chống lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt. Ngay sau đó, hắn kinh hãi, thân thể lui nhanh, bởi vì Lục Minh lại giết tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, tốc độ của hắn làm sao có thể cùng Lục Minh so sánh. Hắn lui về phía sau đồng thời, Lục Minh đã giết tới. Nghiền ép, hoàn toàn chính là nghiền ép. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù dị tộc thanh niên ra sức phản kháng, nhưng chỉ vẻn vẹn là ngăn cản hai chiêu, liền đi vào trước đó người kia theo gót, bị Lục Minh chế trụ cổ họng, bỏ rơi mặt đất, nằm trên mặt đất khó có thể động đậy. Nói đến chậm, kỳ thật tất cả những thứ này bất quá là phát sinh ở trong nháy mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chớp mắt, hai cái vạn thọ bảng bên trên cao thủ liền bị Lục Minh nghiền ép. Còn dư lại một người kém chút bị dọa chết tươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó cái kia Tam Tinh Đại Đế thì cũng thôi đi. Hiện tại, liền Tứ Tinh Đại Đế đều bị nghiền ép. Hắn liền hoảng, hắn quả quyết lui lại. Như một vệt sáng một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn đi, Lục Minh cười lạnh, cơ bắp chấn động, không gian nổ tung. Lục Minh hướng về đối phương bạo trùng đi. Trong chớp mắt gần sát đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương kiệt lực phản kháng, nhưng kết quả đã định trước. Hai chiêu về sau, hắn như một khỏa thiên thạch đồng dạng, đập xuống đất, khó có thể động đậy. Cái này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía, những dị tộc khác, kém chút đem tròng mắt trừng bảo, nhìn xem trên mặt đất, ba cái vạn thọ bảng cao thủ, xếp thành một hàng nằm trên mặt đất. Bọn họ cảm giác rất không chân thực, giống như đang nằm mơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là ba cái vạn thọ bảng bên trên cường giả A, hơn nữa xếp hạng đều không thấp. Nhưng là ở Lục Minh trên tay, lại không chịu nổi một kích. Không mấy lần, ba người giống như chó chết nằm trên mặt đất. Khủng bố, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ rốt cuộc biết, Lục Minh thực lực khủng bố đến mức nào. Trước đó, hắn căn bản không dùng ra toàn lực. Có lẽ, hiện tại cũng không có dùng ra toàn lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ma Thiên La, Ma Bình, Bảo Phong đám người, sắc mặt có chút tái nhợt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thực lực, thực mạnh vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Động tĩnh của nơi này, cũng kinh động đến trên Thánh Sơn một số cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ít người hướng về bên này bay tới. Nơi này người, càng ngày càng nhiều, làm đằng sau những người kia biết rõ tình huống về sau. Cũng là một trận chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền thực lực như vậy, chẳng lẽ các ngươi cái gọi là vạn thọ bảng, liền không có cao thủ mạnh hơn? Lục Minh mở miệng, thanh âm tràn ngập nhàn nhạt khinh miệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả dị tộc, sắc mặt đều rất khó coi. Mênh mông tà thần giới, cao thủ vô tận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, lại bị một cái nhân tộc thanh niên ở Thánh Sơn một bên chào phúng bọn họ không cao thủ. Cái này thực sự mất mặt, mặt mũi gây khó dễ. Tiểu tử này, muốn chết, để cho ta một tát chết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có Thánh Sơn đến cường giả, thực lực cường đại hết sức. Lúc này dữ tợn nói, nhưng là, Gia Nghĩa tản mát ra một luồng khí tức kinh khủng, kinh sợ thối lui người kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vương hạ lệnh, người này không thể chết, mặt khác không quan trọng. Gia Nghĩa thanh âm vang lên, để rất nhiều người ngừng bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ tự nhiên minh bạch. Chư vương là chỉ cái gì? Chư vương, chính là chỉ 10 đại vương tộc vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đến cùng là lai lịch gì? Thế mà để chư vương hạ lệnh, không thể chết. Cái này khiến tất cả dị tộc đều càng hiếu kỳ hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không người tái chiến sao? Thật là khiến người ta thất vọng. Lục Minh tiếp tục mở miệng, để rất nhiều dị tộc một trận bực mình. Thực cảm thấy Lục Minh cần ăn đòn a, rất nhiều tồn tại cường đại. Thực muốn đi ra ngoài gọt Lục Minh một trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia hỏa này, thực lực rất mạnh. Theo ta thấy, trừ phi vạn thọ bảng xếp hạng thứ 20 cường giả xuất thủ, 20 tên về sau, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Vậy thì tốt, chúng ta ở Thánh Sơn tin tức truyền ra, những cái kia vạn thọ bảng 20 vị trí đầu người nghe được, nhất định sẽ chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, rất nhiều người nghị luận, sau đó nhao nhao hướng về Thánh Sơn bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, người nếu có gan mà nói, liền ở chỗ này chờ nhất đẳng. Tự nhiên có cao thủ đến đây chiến ngươi. Ma Thiên La hướng về Lục Minh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tùy ý, Lục Minh cười một tiếng. Sau đó liền ở không trung nhắm mắt dưỡng thần lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.